Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 610, Lục Uyên ý nghĩ cùng chung kết đến. Đây là tự nhiên, ngươi có thể là nữ nhân của ta à, ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi rồi. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết ngon ngọt cười. Làm gia hỏa này nữ nhân kỳ thật còn rất khá, gia hỏa này đối nàng rất tốt, cũng rất hiểu nàng, còn giúp nàng khiêng rất nhiều gánh nặng, để cho nàng nhẹ nhõm không ít, mà nên chính mình gặp phải nguy hiểm lúc, gia hỏa này càng là có thể đánh bạc tánh mạng cứu nàng. Có thể biết hắn, thật là của mình nhân sinh một đại may mắn đây, Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn lấy cười ngọt ngào Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên cũng không nhịn được mỉm cười. Hai tháng này đến, tuy nói tại cửu trọng thiên bậc thang phía trên tu luyện có chút buồn tẻ cùng không thú vị, nhưng là có thể mỗi ngày cùng Thiên Nhận Tuyết đợi cùng một chỗ, kỳ thật cũng là một kiện mười phần làm cho hắn chuyện vui. Hắn bồi tiếp Thiên Nhận Tuyết thời gian thật quá ngắn, có thể có hai tháng đơn độc thời gian chung đụng, thật là vô cùng tốt một việc. Tuy nhiên lúc tu luyện đều rất thống khổ, nhưng là tu luyện kết thúc sau khi, hai người cũng sẽ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, hái trái cây bắt cá chờ một chút, ngẫu nhiên hào hứng tới, sẽ còn tìm một chỗ kín đáo, làm chút xấu hổ sự tình, là lấy thời gian tuy nhiên buồn tẻ, nhưng là hai cái trong lòng của người ta kỳ thật đều rất là thỏa mãn. Tuyết Nhi, sắp đến trưa rồi, khác tu luyện, cùng một chỗ chuẩn bị đi ăn cơm trưa đi. Sáng sớm liền dậy, người cũng đói bụng rồi. Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, Lục Uyên ôn nhu cười nói. Vậy được rồi, sờ lên chính mình cái bụng, còn thật cảm giác có chút đói bụng. Thiên Nhận Tuyết lúc này hồi đáp. Vậy chúng ta đi xuống đi. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ôm lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo, đạp chân xuống, Kim Long hư ảnh hiện lên, Lục Uyên mang theo Thiên Nhận Tuyết trực tiếp liền đến cửu trọng thiên bậc thang tầng dưới chót nhất. Mũi chân rơi xuống đất, nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết trong mắt mang theo kỳ dị. Tiểu Uyên, người vừa mới cái kia tự sáng tạo hồn kỹ thật là vô luận gặp bao nhiêu lần đều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc a. Có thể làm cho người bỗng dưng phi hành tự sáng tạo hồn kỹ. Coi là thật hiếm thấy. Thế nào, Tuyết Nhi, ngươi muốn học không? Muốn học ta dạy cho ngươi à? Lục Uyên khẽ cười nói. Ngươi dạy ta? Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc. Có điều nàng vẫn lắc đầu một cái. Nói ra, không được, ta vẫn là không học được đi. Vì cái gì không học? Ta cái này tự sáng tạo hồn kỹ rất lợi hại, vừa mới ngươi nhìn thấy chỉ là một bộ phận mà thôi. Chân chính toàn tên gọi là Long Du Thái Hư, có thể hóa thân thần long đối địch, uy lực tuyệt đối phi phàm. Nghe được Thiên Nhận Tuyết nói không học, Lục Uyên không khỏi giải thích nói, ta biết ngươi cái này Long Du Thái Hư uy lực phi phàm. Nhưng là lợi hại như vậy, tự sáng tạo hồn kỹ khẳng định rất khó học. Khẳng định sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Chúng ta bây giờ vội vàng tiếp nhận khảo hạch. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí a? Thiên Nhận Tuyết nhu giải thích rõ nói. Ngươi nói như vậy, vậy cũng đúng. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Biểu thị tán thành, bất quá lập tức, tiếng nói của hắn chuyển một cái. Nói ra, khảo hạch thời điểm ngươi không có thời gian học, nhưng là khảo hạch kết thúc về sau ta nhất định muốn dạy cho ngươi. Sư tỷ cùng Trúc Thanh đều học được Phượng Vũ Lục Huyễn, mà ta lại không có dạy ngươi cái gì tự sáng tạo hồn kỹ. Cho nên chỉ có thể đem cái này Long Du Thái Hư truyền cho ngươi. Cái này Long Du Thái Hư ngươi nhất định phải học, không thể cự tuyệt, biết không? Biết. Biết, nhìn lấy Lục Uyên chăm chú bề ngoài rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cảm động sau khi cũng có chút mỉm cười. tự sáng tạo hồn kỹ mỗi một cái đều là muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới có thể sáng tạo ra. Đấu La Đại Lục phía trên ai không phải đối với mình tự sáng tạo hồn kỹ nhìn trọng yếu vô cùng. Chưa từng thấy qua giống gia hỏa này dạng này bức người khác học được từ chính mình tự sáng tạo hồn kỹ người đâu, mà lại hắn cái này Long Du Thái Hư nghe xong liền biết là vô cùng lợi hại một cái tự sáng tạo hồn kỹ. Dù sao chỉ là một cái trong đó bộ pháp thì có thể làm được lăng không phi hành. Thì lại càng không cần phải nói hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây Thiên Nhận Tuyết không thể nín được cười cười. Cái này Long Du Thái Hư có thể so sánh Phượng Vũ Lục Huyễn lợi hại nhiều hơn. Quả nhiên Tiểu Uyên tâm lý thích nhất như trước vẫn là chính mình. Đây mới là ta ngoan Tuyết Nhi nha. Ta dạy cho ngươi đồ vật. Ngươi học chính là, chúng ta là một thể, liền ngủ đều ngủ qua, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Lục Huyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, vừa đi, vừa nói, nghe lấy Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi sắc mặt đỏ lên, thầm gắt một cái, tuy nhiên gia hỏa này nói đều là thật, nhưng là tâm lý biết liền tốt a, làm gì cả ngày đem ngủ qua mấy chữ treo ở bên miệng. Không biết mình ra mặt mỏng sao? Đúng rồi, Tuyết Nhi, hôm nay ngươi muốn ăn chút gì không? Nắm Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên vừa đi, vừa nói, ăn chút cá nướng đi. Đã có mấy ngày chưa ăn qua. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, tốt, vậy liền ăn cá nướng đi. Sau đó lại hái mấy cái quả dại, cũng liền không sai biệt lắm. Lục Huyên giọng ôn hòa vang lên. Tươi tốt trong rừng, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết thân ảnh của hai người dần dần mơ hồ. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Đệ cửu trọng thiên bậc thang phía trên, Lục Huyên bóng người dần dần hiện lên. Trên người hắn hất lên kim long chiến giáp, sau lưng đỏ như máu áo choàng phiêu đãng, mái tóc màu đen tản mát trên vai. Kim sắc thánh diễm ở trên người hắn thiêu đốt lấy. Cái kia đau đớn kịch liệt để Lục Huyên chân mày hơi nhíu lại. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhăn lại. Nét mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Trên người huyết mạch tại kịch liệt vận chuyển. Nồng đậm kim hồng sắc huyết khí thấu thể mà ra. Trái tim của hắn càng là chậm chạp mà có lực nhảy lên. Phát ra tùng tùng tiếng vang. Rất rõ ràng. So với một tháng trước, Lục Huyên thể phách lần nữa có một cái to lớn tăng trưởng. Huyết khí dần dần thu liễm, Lục Huyên cái kia một mực đóng chặt ánh mắt nhất thời mở ra. Lam kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện nay không cần thanh khí thần lực chỉ bằng mượn kim long chiến giáp. Ta cũng đã có thể tại cái này đệ cửu trọng thiên bậc thang từ thiếu nghỉ ngơi 50 canh giờ. Nếu như vận dụng thanh khí thần lực, kiên trì 12 canh giờ, vấn đề không lớn, nói cách khác ta đã có thể tùy thời kết thúc khảo hạch. Chẳng qua hiện nay Tuyết Nhi vừa mới đạp vào tầng thứ 8, muốn thông qua tầng thứ 9 tối thiểu còn cần chí ít thời gian 3 tháng. Vì Tuyết Nhi, ta không thể thông qua nhanh như vậy, đã hiện tại vẫn là mặc lấy kim long chiến giáp. Như vậy lần sau có lẽ có thể cân nhắc từ từ trực tiếp dùng nhục thể tiếp xúc. Tăng lên có lẽ có thể sẽ lớn hơn một chút. Cái này thần thánh kim diễm vẫn rất có tác dụng. Một tháng này thánh diễm đoán thể. Ta thể phách rõ ràng tăng cường không ít. Huyết mạch cũng khai quật đến một cái độ cao mới. Hiện tại tiếp nhận 20 vạn năm hồn hoàn. Có lẽ chưa hẳn không có khả năng. Ngược lại là có thể thử trùng kích một chút. Bất quá bây giờ nha, đến đi xuống trước, vạn nhất lại tu luyện đầy 12 canh giờ, khảo hạch sớm kết thúc, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Mà lại thời gian 3 tháng đi qua, chung kết cần phải muốn bắt đầu. Trúc Thanh các nàng cũng sắp đến, ta vẫn là đến đi ra xem một chút. Đến mức cái này kim diễm đoán thể sự tình, ngược lại là có thể phóng tới giải đấu lớn kết thúc về sau. Lục Huyên lầm bầm nói ra. Thể loại giả sử,